mặc kệ là vì nguyên nhân nào. Phu Chân sau khi trầm mặc nửa ngày mới tung ra đòn sát thủ của mình. Cách chương.